Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1399. Đệ 1399 chương muốn hay không như vậy kích thích. Giờ này khắc này, gặp được Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền thủ đoạn. Quất Trì Ngọc ba gã bằng hữu cùng một người thuộc hạ rốt cuộc biết hắn vì sao sẽ kéo cúi người đoạn. Đi cùng hai người giao hảo. Ân Diệp đám người nói như thế nào ở ngã xuống tu vi phía trước đều là cường giả. Chính là lại bị Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền hai cái dựa vào bản lĩnh thăng cấp đến linh thánh. Người song ngược giết chết, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng sự thật này là thật sự. Bọn họ hiện tại đều còn có loại không dám tin tưởng ảo giác. Sáu người sau khi chết, các tiểu bảo bối ảo ảo xông lên không ngừng thân mật cọ Ngu Thanh Thiền. Cùng phía trước những cái đó dương nanh múa vuốt phun độc khí. Công kích cường thế vô cùng yêu thực quả thực tựa như không phải một đợt. Ngu Thanh Thiền duỗi tay mỗi một con đều sờ sờ đầu. Làm tốt lắm, nghe được nàng khen ngợi. Các tiểu bảo bối hoan hô lên. Một đám vây quanh nàng đảo quanh thân mật, nhìn đến hung tàn vô cùng yêu thực nháy mắt hóa thành ngốc manh sủng vật. Quất Trì Ngọc đám người cảm thấy hình ảnh này quá mỹ. Bọn họ cay đôi mắt, lại nhịn không được hâm mộ. Trở về đi, đến lúc đó cho các ngươi khen thưởng. Ngu Thanh Thiền lại sơ sơ nhiệt tình vô cùng các tiểu bảo bối. Thiên Không Thành nếu đã từng là thực vật sinh mệnh diễn hóa tinh linh sinh tồn địa phương. Như vậy tất nhiên có thể phát hiện rất nhiều có thể uẩn dưỡng hoặc là tăng lên các tiểu bảo bối tu. Vì thực lực linh vật, chi chi, các tiểu bảo bối lại lần nữa hoan hô lên, rất là ngoan ngoãn bị một lần nữa truyền quay lại đến tiểu tháp không gian. Con cá nhỏ tắc chui vào yếm trên bụng trong túi. Nó thích ăn vạ lông xù xù yếm trên người. Yếm cũng từ một con thượng cổ mãnh thú. Trong khoảnh khắc biến ảo thành một con bàn tay đại đáng yêu con khỉ nhỏ. Chui vào Ngu Thanh Thiền trong lòng ngực, các loại làm nũng làm nịu, lại lần nữa đổi mới Quất Trì Ngọc đám người điểm mấu chốt. Muốn hay không như vậy kích thích, nếu không có nhìn đến yếm cùng đám kia yêu sủng tác chiến bộ dáng. Bọn họ căn bản tưởng tượng không đến như vậy đáng yêu linh sủng sẽ có như vậy hung tàn một mặt. Phong Thần đem Ân Diệp linh lực cùng tinh khí áp chế ở đan điền. Hấp thu xong hắn như thế nào đều có thể đánh sâu vào đến linh thánh đỉnh. Chỉ là giống nhau loại này cắn nuốt thiên phú năng lực Phong Thần đều sẽ không thiện dùng. Càng sẽ không vì tăng lên tu vi mà đi giết lung tung vô tội. Nhằm vào chỉ có địch nhân, trên mặt đất nằm bảy cổ thi thể. Phong Thần bắn cái tiểu hỏa cầu liền đem này thiêu hủy. Đương nhiên, bảy người trên người đeo không gian chữ vật vật phẩm trang sức đều cướp đoạt. Chỉ là bởi vì giao diện áp chế có thể mở ra tương đối thiếu. Dư lại còn cần bọn họ đi hạ thiên cảnh mới có thể mở ra. Quất Trì Ngọc nhìn đã hủy thi diệt tích chỉ còn lại có mấy đoàn hắc hôi trên mặt đất. Nhắc nhở nói, Ân Diệp ở trước khi chết kích phát rồi bản mạng tín hiệu phù. Ân gia vị kia lão tổ phòng chừng đã theo dõi chúng ta, Ngu Thanh Thiền không thèm để ý cười cười. Theo dõi liền theo dõi đi, dù sao con giận nhiều không cắn người, vân tộc thù hận. Sư phó thù hận, tương lai đi thượng tam cảnh nàng cùng bệnh mỹ nhân phòng chừng cũng sẽ không nhàn rỗi. Nhiều như vậy một cái thù địch cũng không cái gọi là. Người thật đúng là sẽ trần an chính mình, Quất Trì Ngọc vô ngữ cười cười. Hắn phát hiện Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần tính tình đều không phải cái loại này đơn thuần vô ưu. Rồi lại chưa bao giờ lo lắng tương lai nguy hiểm, sống được thực nhàn nhã lạc quan. Ngu Thanh Thiền nhún nhún vai, không phải sẽ trần an chính mình, mà là sự thật như thế. Hôm nay này mấy người cần thiết sát, nếu không hậu hoạn vô cùng, vị kia đại năng muốn như thế nào các nàng còn không rõ ràng lắm. Nhưng nếu là đem Ân Diệp đám người thả chạy, làm cho bọn họ có nguyên vẹn chuẩn bị, như vậy ở Thiên Không Thành các nàng tuyệt đối sẽ bởi vậy gặp được không ít phiền toái. Đừng nói vị kia cái gọi là đại năng còn ở thượng tam cảnh. Chính là tại hạ tứ cảnh, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần nên làm cũng đồng dạng sẽ không chút do dự làm. làm việc sợ tay sợ chân đem diễn sinh ra tâm ma. Hết chương.